trên ngàn con dâng văn đi tin Chúa thượng ngàn đông cuông tuần quan sáng đàn chừng đây. Quấn rung cây dưới khe cán lặn đàn chim bay về ngàn canh khuya nguyệt nì lặn sao tàn ý. Lần sao tàn thôi xanh bán nguyệt chầu bà khoan khoan trèo vào gập ghềnh quan ni thấp lầu cao ý à ý à. Đôi thấp núi cao khi ra núi đỏ lúc vào ngàn xanh trên ngàn tôi tú anh linh ý à ý à. Ngàn tôi tu anh linh ngôi kiêu công chúa quyền đi hành núi non danh thơm đã có tiếng đồn danh sấm vang mặt biển chớp mưa tuôn đầu gành ra tựa ngà mắt ni phượng long lanh ý à ý à. Ra tựa ngà mắt phượng long lanh mặt huệ tươi tốt đầu chít khăn xanh rườm ra phấn nhụy hồng tuyết điểm cho màu da cổ tay ngọc ngà đầu vân tóc mai điểm trang lược giáp châm cài bài sai đôi chiều lục cung nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang tính tình hãy măng trúc măng giang ý à, à, à. Tính tình hãy măng trúc măng giang măng tre măng nứa cơm làm trà đường tính tình hay xin ngái đi tìm ý à, à, à. quang sáng tỏ lưng trời, trời một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà. Trên ly ngàn, trên ly ngàn lắm quá nhiều hoa, châu bà đốt đuốc vào ra sớm chiều. Ý à, ngàn xanh lắm quả nhiều hoa, chầu bà đốt đuốc vào ra sớm chiều. Thổ mây nặng chịu lưng đèo. Ý, dòng công ly chúa thiên thai, giáng sinh hạ giới quyền ly châu cai ngôi thượng ngàn quyền cai các lũng các làng. Ý, các lũng các làng sơn tinh cầm thú hồ lang khâu đầu khắp hòa tam thập lục châu. Ý, hoàng tam mi thập lục ngàn châu, chín tầng khe suối một ni bầu tiêu giao dòng trời sừng quê rừng đào. Dòng trời quê rừng đào, khi ra thác cái lúc trầu vào gành con chim kêu vượn hót véo von. Chấp bể đôi đoạn mưa nguồn từng cơn khi nương gió lúc lại thác rèm. Ý, khi nương gió lúc lại thác rèm, khi bẻ cành quế khi vin cành hồng, châu bà vui chơi nước nhược non bồng. Ý, vui chơi nước nhược non bồng, cát đền sông sông cả sông thao lân dần phượng múa mây thấp cao, ngàn mây thấp thoáng trăng sao mây lượn lờ, đầu đội nón buồm hai quay lặng hoa. Ý, nón đi buồm vai quầy lắng hoa. Đến kia phụ nọ vào xa chơi bời, khi thanh vắng lúc lại êm trời, ngồi trên đỉnh núi ghẹo người hằng nga tàng tính tình. Thôi hát rồi lại ca, tang tính tình thôi hát lại ca, bể bãi giọng xá ê a giọng mường, tiếng kinh tiếng mán to thường đi à. Xe loan thánh giá